Thiên Thánh, quyển 3, góc truyện audio.com, chương 10, mũi nhọn vừa lộ, Nam Cung Phi Vũ lạnh lùng tàn khốc nói, giết chết các ngươi quá tiện nghi các ngươi, ta muốn các ngươi sống không bằng chết. Chậm rãi tới gần, quanh người Ý Thiên tràn đầy tức giận, một ngọn lửa xuất hiện ở trên người hắn, làm đại sảnh nhất thời trở nên nóng bức vô cùng. Lúc này, Lan Hinh ngồi ở trên ghế không thể nhúc nhích đột nhiên phát hiện mình đã khôi phục năng lực hành động, lập tức không chút nghĩ ngợi, đứng dậy liền hướng Ý Thiên chạy tới, trong miệng còn gọi thiếu gia. Đột phát ngoài ý muốn làm Nam Cung mình kia quên ngăn cản, đợi khi hắn bừng tỉnh, Lan Hinh đã bổ nhào vào trong lòng Ý Thiên, gắt gao ôm hắn. Thấy một màn như vậy, trong mắt Nam Cung mình kiệt giận dữ thiếu nữ tuyệt mỹ này tuy thân phận thấp kém, nhưng ở Vọng Nguyệt Trấn lại là số. Một mỹ danh gần với Từ Nhược Hoa. Ở Nam Cung thế gia, rất nhiều đệ tử đều ghen tị Nam Cung Phi Vũ, đó là bởi vì hắn được Từ Nhược Hoa yêu ái, bên người còn có một Lan Hinh. Thân phận Từ Nhược Hoa không phải bình thường, đệ tử Nam Cung thế gia bình thường không có cơ hội tiếp cận cũng không dám làm càn. Nhưng Lan Hinh chỉ là một thị nữ, rất nhiều người đều đang đánh chú ý nàng, ước gì Nam Cung Phi Vũ chết sớm một chút. Nhìn Lan Hinh xinh đẹp rúc vào trong lòng Ý Thiên, Nam Cung Anh Kiệt cũng là lửa kiên kỵ thiêu đốt, hận không thể một trường đem Ý Thiên đập chết, sau đó đem Lan Hinh đoạt lấy. Ý Thiên hơi dừng bước chân, thân thể thoáng tỏ ra cứng ngắc nhưng lập tức liền khôi phục tự nhiên, tay phải khẽ vỗ về mái tóc Lan Hinh, một mùi thơm mê người làm hắn rất say mê. Lan Hinh ôm vòng eo Ý Thiên, bộ ngực cao ngất kề sát trên ngực Ý Thiên, cảm giác mềm mại đó làm cho hắn vui vẻ thoải mái, cũng làm cho hai huynh đệ Nam Cung mình kiệt đố kỵ đến muốn giết người. Trên mặt Nam Cung Vân lộ ra vẻ mặt kích động mà vui mừng, run giọng nói, trở về là tốt rồi, trở về ta liền an tâm rồi. Tức giận nhìn Ý Thiên, Nam Cung Anh Kiệt lạnh lùng nói, lưu lại Lan Hinh, ta có thể thả ngươi một con ngựa, nếu không hôm nay liền cho ngươi hiểu cái gì gọi là hối hận. Nam Cung mình Kiệt phụ họa, lưu lại Lan Hinh lập tức cút, nếu không liền cho ngươi lột một tầng da. Ý Thiên nhẹ nhàng đem Lan Hinh ôm vào trong lòng, ánh mắt như đao nhìn Nam Cung mình kiệt cùng Nam Cung Anh Kiệt, ngữ khí băng lạnh nói, từ hôm nay trở đi, bất cứ người nào trêu chọc ta ta đều muốn hắn hối hận không kịp. Nam Cung Anh Kiệt cả giận nói, cuồng vọng, ta hôm nay sẽ dạy dỗ ngươi thật tốt. Gập ngón tay bắn ra, một cột lửa, bắn thẳng đến mắt phải Ý Thiên, dụng tâm ngoan độc của hắn có thể thấy được. Sắc mặt Nam Cung Vân khẽ biến, nhắc nhở nói, Phi Vũ cẩn thận. Nam Cung mình kia thấy thế, đột nhiên chợt lóe tới, phất tay chính là một chưởng, hướng tới huyệt thái dương Ý Thiên bổ tới. Cười lạnh như băng, Ý Thiên chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó liền xuất hiện ở ngoài đại sảnh, đi tới trong sân. Còn muốn chạy, không dễ như vậy. Nam Cung Anh Kiệt đuổi sát tới, tay phải một lật một quay, liệt hỏa chân nguyên trong cơ thể nháy mắt chấn động 3672 lần, hóa thành một con rắn lửa từ lòng bàn tay ra, đến thẳng cổ họng Ý Thiên. Nam Cung mình kiệt theo sát tới, hai tay lần lượt vung giao thoa, đầu ngón tay bắn ra đỏ đậm hỏa diễm, hóa thành hai thanh quang đao, hướng tới Ý Thiên chém tới. Tay trái vung lên, Ý Thiên đem Lan Hinh đưa ra ngoài. Mấy trượng tay phải dựng đứng trước ngực, mép bàn tay nổi lên ngọn lửa màu xanh tím, lộ ra một cỗ cảm giác yêu dị. Liệt diễm chu tâm, liệt hỏa long hồn. Bàn tay nhoáng lên một cái, ngọn lửa chấn động nháy mắt khuếch tán, 4.396 ngọn lửa đều tự có tần suất chấn động khác nhau, gấp khúc xoay, đan sen thay đổi xen kẽ, hội tụ thành một ngọn lửa hình rồng, ở lúc tới gần Nam Cung Anh Kiệt trong miệng rồng lửa đột nhiên bắn ra một mũi tên lửa trào ra hào quang xanh tím. Nam Cung Anh Kiệt thấy thế sắc mặt kinh biến, nhanh chóng ở ngoài thân bày ra 3.300 đạo phòng ngự kết giới, chống đỡ một bộ phận uy lực của tên lửa, nhưng cuối cùng bị tên lửa xuyên tim mà qua, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thể lương, cả người bay ngang ra ngoài. Nam Cung mình kiệt giận dữ, lạnh lùng nói, Phi Vũ ta muốn lột ra. Ngươi, mùi chân điểm một cái, Nam Cung mình kiệt xoay tròn ngay tại chỗ, ngọn lửa quanh thân xoay tròn hội tụ, hình thành một cột lửa khuếch tán, bắn nhanh ra vô số ngọn lửa. Những ngọn lửa này đều tự có tần suất khác nhau, làm người ta khó lòng phòng bị. Mặc dù có năng lực phòng ngự, nhưng nếu phản ứng hơi chậm cũng sẽ bị ngọn lửa xuyên thấu kết giới, thương tổn đến thân thể. Đây là ưu điểm của thay đổi tần suất, làm cho người ta không thể nắm lấy cũng không cách nào phòng bị. Lực lượng mạnh yếu chỉ là một mặt, lực lượng biến hóa mới là mấu chốt. Tần suất cao thấp liền biểu thì lực lượng biến hóa, đây là khó bắt giữ nhất cũng khó phòng ngự nhất. Ý Thiên tại phương diện này năng lực kinh người, đối với công kích của Nam Cung mình kiệt rổ như lòng bàn tay, ở ngoài thân bày ra kết giới tần suất phòng ngự cao hơn. Làm cho ngọn lửa bay tới không thể xuyên qua. Cùng thời gian, Ý Thiên như U Linh đi đến trước mặt Nam Cung Anh Kiệt, ngữ khí như cực địa hàn băng, lạnh lùng tàn khốc đến cực điểm. Hiện tại để cho ngươi thể hội một chút cái gì gọi là sống không bằng chết. gập ngón tay bắn ra, một ngọn lửa bắn thẳng đến giữa hai chân Nam Cung Anh Kiệt, ngọn lửa tràn ra quang mang màu xanh tím. Sắc mặt Nam Cung Anh Kiệt nhăn nhó, trong mắt toát ra tức giận cùng điên cuồng, nổi giận mắng, Phi Vũ ngươi dám ta. Qua, trong lúc gấp gáp, Nam Cung Anh Kiệt hội tụ chân nguyên trong cơ thể còn sót lại bố trí từng đạo kết giới, nhưng chống đỡ không được lực xuyên thấu của ngọn lửa, bị Ý Thiên một chỉ đánh trúng yếu hại nam tính giữa khổ, ngọn lửa nóng cháy chính đốt cháy bổn nguyên nam tính của hắn. Đến lúc đó, Nam Cung Anh Kiệt phát ra tiếng kêu thảm thiết thề. Lương, sóng âm chói tai hỗn loạn vô tận thống khổ cùng thể lương, làm ra đầu người ta run lên. Nam Cung Minh Kiệt giờ phút này đang xoay tròn tốc độ cao, ở trong cột lửa cũng không biết tình huống của nhị ca. Nam Cung Vân thấy con trai hạ sát thủ độc ác trong lòng tuy chút giận nhưng nghĩ đến phiền toái sau này cũng không tránh khỏi thầm than. Nhưng Nam Cung vẫn không nhiều lời, hắn biết con hắn vì Lan Hinh mới sẽ tức giận như thế, hơn nữa việc này còn có một số điểm đáng ngờ. Liền Nam Cung Vân biết Nam Cung Anh Kiệt chính là trung cấp vổ hồn, Nam Cung Phi Vũ cũng là trung cấp võ hồn, thực lực tương đương lẫn nhau. Nhưng chỉ tình huống trước mắt đến xem, Ý Thiên rổ ràng chiếm cứ ưu thế, cái này nói rổ thực lực Ý Thiên còn hơn Nam Cung Anh Kiệt, điều này làm cho Nam Cung Vân rất ngoài ý muốn. Nhiều năm qua như vậy, Nam Cung Vân đối với con không? Hề Tiến thêm cũng cảm thấy 10 phần kỳ quái, vốn đã không ôm hy vọng, nhưng nay thoạt nhìn, con trai chịu kích thích tựa như so với trước kia mạnh hơn không ít. Sau khi thu thập Nam Cung Anh Kiệt, Ý Thiên quay đầu nhìn Nam Cung Minh Kiệt trong cột lửa, tay phải lăng không đánh xuống một trường, lòng bàn tay bắn ra ngọn lửa đỏ đậm, hóa thành một thanh đao ánh sáng, vừa vặn bổ vào trên cột lửa xoay tròn. Đến lúc đó, đốm lửa văng khắp nơi, cột lửa bị cứng rắn chém thành hai nửa, Nam Cung Minh Kiệt trong cột lửa từ giữa không trung rơi xuống, hai tay đặt tại trên đầu chống đỡ quang đao Ý Thiên phát ra. Một tiếng nổ, Nam Cung Minh Kiệt rơi xuống mặt đất, lực va chạm thật lớn, đem cả người hắn đều đánh vào trong bùn đất, toàn thân xương cốt vỡ hết, cả người đã phế đi tại chỗ. Kêu thảm thiết một tiếng, Nam Cung Minh Kiệt há mồm phun ra. Một ngụm máu tươi, hai tay vô lực buông xuống, quang đạo Ý Thiên phát ra cũng ở lúc này dừng lại. Cách chương.